Siêu cấp thần cơ nhân, chương 537, Tu La Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì quỷ biểu diễn? Hàn Sâm trong nội tâm cả kinh, cố nén trận kia trận dòng điện tựa như trùng kích, triệu hồi ra quỷ chảo nhận hung hăng chém ở sứa trên người. Thế nhưng mà quỷ chảo nhận vậy mà cũng hõm vào, thoáng cái bị dính trụ không thể động đậy. Hàn Sâm trong nội tâm kinh hãi, cái này sứa quả thực giống như là một đoàn dính dao. Chất dính, chém cũng vô dụng, đánh cũng vô dụng, liều mạng hướng Hàn Sâm trên người dính. Hàn Sâm cố nén thân thể bị điện rút gần cảm giác, muốn bơi về thủy tinh cung số, nhưng là cái kia sứa vừa hướng Hàn Sâm phóng xạ dòng điện tựa như công kích. Một bên thân thể hướng Hàn Sâm trên người dán, đem Hàn Sâm nửa người đều bao bọc ở quả đông lạnh tựa như bên trong thân thể. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng về Hàn Sâm thân thể những bộ phận khác lan tràn. Hàn Sâm vẫn là lần đầu tiên gặp được sinh vật quỷ dị như vậy. Trong nội tâm thầm kêu không ổn, đầu óc ngàn hồi trở lại vạn chuyển, đang suy nghĩ lấy muốn đối phó thế nào cục diện bây giờ. Ánh mắt xéo qua lại đột nhiên chứng kiến trong thủy tinh cung có một bóng người bơi tới. Hàn Sâm nhìn kỹ, dĩ nhiên là Linh bơi tới. Lập tức kinh hãi, muốn kêu gọi đầu hàng lại để cho Linh trở về. Nhưng là hắn bây giờ là ở trong nước, căn bản không có thể nói chuyện. Linh ở trong nước chơi cực nhanh, rất nhanh sẽ đã đến Hàn Sâm bên người. Thò tay phải đi kéo cái con kia sứa. Muốn đem sứa theo Hàn Sâm trên người của kéo ra. Đừng, không được, a hát, Hàn Sâm trong nội tâm kêu to. Tuy nhiên lại không có tác dụng gì. Linh cũng giống là Hàn Sâm đồng dạng bị cái kia sứa cho dính trụ rồi. Một cổ dòng điện đâm nhập bên trong thân thể. Hàn Sâm toàn thân đều đang thống khổ rút gân. Giống như sắp bị điện thành than cốc rồi. Hàn Sâm cố nén thống khổ. Chính đang suy tư như thế nào cứu mình cùng Linh thoát thân. Đã thấy không trong mắt mạnh mẽ hiện lên một đạo hào quang màu tím. Cái kia con người màu đen vậy mà biến thành màu tím. Mái tóc dài màu đen cũng quỷ dị hướng về màu tím chuyển hóa. Một đôi màu tím tiểu ngã rẽ. Sừng cong, từ đỉnh đầu chui ra. Thình lình biến thành Hàn Sâm trước kia vừa bắt đầu nhìn thấy của nàng Tu La hoàng tộc bộ dáng. Quát, hóa thành Tu La tộc bộ dáng Linh. Hai tay vậy mà trực tiếp đem cái kia sứa xé rách. Dính dao, chất dính, tựa như sứa tải không một đôi tiểu dưới tay. Giống như đã mất đi vốn là tác dụng, như bị đau xé ra tựa như. Tựu như vậy trực tiếp bị xé thành hai nửa. Hàn Sâm nhìn kinh ngạc vô cùng, nằm trong loại trạng thái này Linh, lực lượng kinh khủng làm cho khó mà tin được. Cái kia sứa căn bản ngăn cản không nổi của nàng một đôi bàn tay nhỏ bé tàn phá. Linh trong mắt tử hoa lập lòe, một đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng múa vũ động, trong chốc lát sẽ đem đính vào Hàn Sâm trên người bộ vị toàn bộ xé sạch sẽ. Sau đó lôi kéo Hàn Sâm hướng thủy tinh cung mà đi. Xoạt, hai người theo trong nước đi ra. Linh vừa mới bò lên, lại lập tức mới ngã xuống đất. Trên tóc màu tím thật nhanh thối lui. Đỉnh đầu một đôi màu tím ngã rẽ. Sừng cong, cũng thời gian dần trôi qua rụt trở về. Trong chốc lát lại biến thành nhân loại thiếu nữ bộ dáng. Hàn Sâm liền vội vàng tiến lên xem xét Linh tình huống. Lại phát hiện Linh chỉ là hôn mê rồi. Trên người cũng không có bị thương. Lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Linh trọn vẹn hôn mê hai ngày mới tỉnh lại. Hơn nữa thân thể biến thành rất suy yếu. Liên tiếp vài ngày đều không muốn ăn chút nào. Linh rốt cuộc là nhân loại hay vẫn là Tu La. Hàn Sâm trong nội tâm nghi hoặc. Đối với không lai lịch càng thêm hoài nghi, bất quá hơn nữa là đối với không lo lắng. Hắn không biết Linh biến thân Tu La bộ dáng đối với nàng phải hay là không có tổn thương gì. Ít nhất hiện tại xem ra, Linh biến thành cực kỳ suy yếu. thoạt nhìn giống như là vừa mới động đậy một hồi sự giải phẫu người bệnh. Sắc mặt tái nhợt dọa người. Khá tốt Linh cũng không có nguy hiểm tính mạng. Hàn Sâm cho Linh uống đi một tí liên minh thân thể chữa trị dịch cùng doanh dưỡng dịch. Linh tình huống dần dần có hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Đã có lúc này đây giáo huấn, Hàn Sâm không dám lần nữa kê giáo dưới đáy biển lung tung săn bắn. Cái con kia sứa thi thể bị Hàn Sâm vớt trở về. Hầm về sau thưởng thức, sẽ biết lai lịch của nó. Đây là một chỉ, cái, thần huyết cấp hồng ma sứa. Đến lúc đó lại cho Hàn Sâm tăng lên 8 giờ thần gen. Trở lại liên minh về sau, Hàn Sâm cẩn thận tra rất nhiều tư liệu. Nhưng là căn bản cha không xuất ra cùng linh loại trạng thái này có liên quan tin tức. Nhân loại tựu là nhân loại, tu la tựu là tu la. Tuy nhiên lớn lên tương đối gần giống như, trên thực tế lại là hoàn toàn bất đồng hai cái giống. Một người không thể nào là tu la lại là nhân loại. Hàn Sâm thậm chí đi xem một ít sinh vật học tư liệu. Nhà sinh vật học đã sớm chứng minh. Nhân loại cùng tu la gen có khác biệt rất lớn, không có khả năng dựng dục ra hậu đại, coi như là nhân công bồi dưỡng, cũng ít có thể nuôi dưỡng được nhân loại cùng tu la con lai. Linh đến là tình huống như thế nào đâu này? Hàn Sâm trăm mối vẫn không có cách giải. Hơn nữa Linh trên lưng chín mạc huyết mèo hình xăm cũng làm cho Hàn Sâm rất để ý, dày đặc. Có thể theo giúp ta đi một nơi sao? Hàn Sâm đang tại tra tư liệu, Kỷ Yên Nhiên lại gõ cửa đi đến. Đương nhiên có thể, đi nơi nào? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Kỷ Yên Nhiên. Trên thực tế Kỷ Yên Nhiên bình thường sẽ rất ít trực tiếp tới phòng của hắn. Bình thường đều trước dùng máy truyền tin cùng hắn liên hệ. Kỷ Yên Nhiên lần này trực tiếp tới gian phòng của hắn. Hiển nhiên đối với chuyện này rất coi trọng. Cho nên Hàn Sâm cũng không có hỏi là chuyện gì, liền trực tiếp đã đáp ứng. Kỷ Yên Nhiên há to miệng, giống như muốn nói gì, nhưng là lại có chút muốn nói lại thôi. Giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói sao? Hàn Sâm mở trừng hai mắt nói ra. Kỷ Yên Nhiên có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngày mai ta muốn tham gia một cái giao lưu hội, hy vọng ngươi có thể đủ cùng đi. Cái gì giao lưu hội? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Kỷ Yên Nhiên. Hắn vốn tưởng rằng Kỷ Yên Nhiên sự tình trong nhà, không nghĩ tới chỉ là một giao lưu hội. Nói như thế nào đây? Một cái xem như nửa tư cách cá nhân giao lưu hội đi. Tham gia giao lưu hội đều là một ít giống như ta đích thanh niên. Kỷ Yên Nhiên nói có chút chậm, như là đang suy nghĩ muốn như thế nào cho Hàn Sâm giải thích. Dù thế nào cũng sẽ không phải đi xem mắt hội. Sẽ, chứ? Hàn Sâm mở trừng hai mắt hỏi. Kỷ Yên Nhiên lập tức gắt giọng. Ngươi nghĩ gì thế? Không có quan hệ gì với cái kia. Thật sự giao lưu hội. Không qua người của có chút đặc biệt. Giao lưu hội nội dung cũng có chút đặc biệt. Ta hy vọng ngươi có thể đủ theo giúp ta cùng đi nghe một chút. Đối với ngươi về sau sẽ có trợ giúp. Có thể nói cho ta biết là về và vân vân giao lưu hội sao? Hàn Sâm hỏi, Kỷ Yên Nhiên có chút do dự. Bất quá vẫn là nói ra. Ngươi hẳn nghe nói qua. Nhân loại chúng ta đã trở thành người siêu Việt. Mới thật sự là tiến hóa bắt đầu loại thuyết pháp này chứ? Hàn Sâm gật gật đầu. Nghe nói qua, lúc đi học cũng học qua. Người siêu Việt mới là siêu Việt nhân loại cực hạn. Gen người chính thức bắt đầu lột xác bắt đầu. Cái kia giao lưu hội sở muốn trao đổi tự là nhân loại bản thân gen tiến hóa. Kỷ Yên Nhiên nói ra. Hàn Sâm nhìn xem Kỷ Yên Nhiên, hắn có chút không hiểu Kỷ Yên Nhiên ý tứ. Nếu như nói người siêu Việt mới là gen người tiến hóa bắt đầu, như vậy tham gia cái kia giao lưu hội cũng đều là người siêu Việt mới đúng. Kỷ Yên Nhiên vẫn chỉ là người tiến hóa. Nàng đi làm gì? Kỷ Yên Nhiên như là xem thấu Hàn Sâm tâm tư. Tiếp tục giải thích nói. Trên lý luận nhân loại cần đạt tới người siêu Việt trình độ. mới có thể khiến cho bản thân gen bắt đầu tiến hóa. Nhưng là cũng có một chút ngoại lệ, bởi vì bọn họ tự thân thiên phú, còn có chút phương pháp đặc thù quan hệ, có thể để cho bọn họ tăng lên mở ra bản thân gen tiến hóa. Cái này giao lưu hội sở muốn trao đổi, tự là loại phương pháp này. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói là trưởng môn thần Ferrari. Tăng thêm, cách chương.